Đồng nhân Naruto, thế giới Shinobi. Chương 48-4, nhật báo Shinobi số thứ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số nhật báo cuối cùng rồi đây. Người phỏng vấn: Hayley. Người được phỏng vấn: tất cả các nhân vật. Hayley, chiến tranh đã kết thúc 3 năm rồi. Hôm nay là lần họp mặt cuối cùng. Nhân dịp đặc biệt này thì toàn bộ các nhân vật sẽ được mời đến tòa soạn để tham dự tiệc tối bế mạc nhé. Bây giờ thì mọi người đã bắt đầu ăn uống và hát hò rồi. Chúng ta hãy cùng đột nhập vào hiện trường nhé. Không, hôm nay bạn đến đây cùng với ai nhỉ? Karuki, Shisui với Itachi, Sasuke đang ở chỗ đội 7 rồi. Kakashi, Obito, Naruto, đội 7 nhé, cả cũ và mới. Cơ mà thấy Kakashi đâu? Shikamaru, bộ ba Shika, Ino, cho lúc nào mà chả đi cùng nhau. Gaara, tôi đến cùng chị Temari và anh Kankuro. Cơ mà Naruto đâu rồi nhỉ? Nagato, tôi đến cùng Yahiko và Konan. À, thêm cả Akatsuki nữa. Cơ mà Obito và Itachi đi đánh lẻ rồi. Ai gọi hai người bọn họ về giúp tôi với? Phải làm tấm ảnh kỷ niệm chứ. Và còn vô số các nhân vật khác. Một, Karuki và Shisui có cãi nhau to lần nào chưa nhỉ? Karuki, nghĩ. Shisui, hình như có một lần. Hayley, về vấn đề gì vậy nhỉ? Karuki, hình như có đợt tôi muốn làm phản nhẫn nhưng Shisui không đồng ý, thế là cãi to. Itachi, chuyện từ bao giờ thế? Shisui, sau khi chú gia nhập Akatsuki một thời gian. Hayley, sao tôi không biết gì cả? Excuse me, Karuki, khinh bỉ. Hayley, thế ai là người làm lành trước? Karuki, lần đó là tôi, những lần khác là Shisui. Sasuke, ngoái cổ quá, anh có vẻ sợ vợ. Shisui, cười, xéo về bàn của chú đi. Itachi, sợ vợ sống lâu lắm, cần bảo tồn. Hai, tửu lượng của mọi người ở đây thế nào nhỉ? Gaara, khoảng 2 bình. Rock Lee, 1 chén. Sasuke, uống đến sáng mai vẫn ổn. Naruto, 4 bình. Sakura, chém gió vừa thôi Naruto. Cùng lắm cậu được 1 bình. À, tôi được 7 bình nhé. Obito, vẫn chưa có dịp được uống. Nhiều việc quá. Kakashi, thử luôn bây giờ không? Shisui, miễn không phải rượu trộn thì vô tư thôi. Karuki, ngàn chén. Itachi, như trên. Hayley, trừ Obito vẫn chưa uống rượu thì có vẻ người nhà Uchiha tửu lượng đều rất cao. 3. Khi say bạn sẽ trở nên như thế nào? Naruto, thì ngủ thôi. À, mọi người bảo tôi hay nói mớ lắm. Sakura, hình như, trở nên rất bạo dạn. Sasuke, đợt em uống lúc anh về nhà ấy. Đúng là, rất bạo dạn. Sakura, đỏ mặt. Kakashi, nghĩ thầm, cứ có mùi 18, ở đây. Obito, vỗ đầu Kakashi, bớt đen tối đi. Hayley, đội nhà Uchiha tửu lượng cao thế chắc chưa say bao giờ nhỉ? Itachi, à không, Shisui có say một lần rồi. Karuki, say rồi thì mới biết không uống được rượu trộn. Shisui, lần đó, rốt cuộc anh đã làm trò gì thế? Karuki, cười lạnh. Itachi, cười, cũng không có gì. Anh chỉ là lôi ra đống thiên đường tung tăng anh tích chữ ra trước mặt Karuki thôi. Shisui, mặt xanh mét. Hayley, ối chà, mà tôi phát hiện dạo gần đây Karuki có vẻ rộng lượng với mấy thứ như thiên đường tung tăng lắm nhỉ. Lần trước Kakashi đọc trước mặt khi đi thăm bệnh cũng không thấy cô bảo gì. Karuki, có một vài việc tự dưng theo thời gian cũng chẳng thấy to tát gì lắm. Shisui, cảm động. Karuki, cười với Shisui. Cơ mà nếu anh dám dạy con em mấy cái thói này thì anh cứ biết tay em. Shisui, dùng mình, anh nào dám. 4. Điều bạn muốn làm nhất hiện tại là gì nhỉ? Đồng thanh, kết hôn. Kakashi, gạch tên tôi ra nhé. Cảm ơn nhiều. 5. Bạn tự đánh giá mình là dạng yêu bằng lý trí hay cảm xúc nhiều hơn nhỉ? Naruto, cảm xúc nhé. Sakura, tất nhiên là cảm xúc rồi. Kakashi, phẩy tay, hướng cái mic ra chỗ khác được chứ? Cảm ơn, Sasuke, lý trí nhé. Itachi, một phiếu cho lý trí. Shisui, cảm xúc. Karuki, bằng nhau, không cái nào hơn. 6. Bạn thích người yêu làm gì cho mình nhỉ? Naruto, nấu cơm. Cơm Hinata nấu ngon lắm. Sakura, ấn hai ngón vào trán tôi. Sasuke lúc ấy dịu dàng lắm. Sasuke, em quay đầu qua đây. Sakura, quay. Sasuke, ấn trán. Sakura, đỏ mặt. Obito, ối chà. Naruto, huýt sáo. Karuki, Shisui. Itachi, vỗ tay. Hayley, lại cơm chó. Kakashi, ngon không? Hayley, ngon. Shisui, quay đầu qua, em hôn anh cái được chứ? Karuki, nhớn mày, kéo ghế đứng dậy, hôn. Itachi, vỗ tay đầu tiên. Mọi người, đồng loạt vỗ tay. Gào thét, a a a a a a. Hayley, vỗ tay trong vô cảm. Đang bảo hôm nay sao tự dưng cặp này không phát cơm chó. Quả nhiên, huyền thoại vẫn mãi là huyền thoại thôi. 7. Cuộc nói chuyện giữa Obito và Karuki ổn chứ? Hayley, đây là câu hỏi dành riêng cho Obito và Karuki nè. Karuki, cá nhân tôi thấy rất vui. Rất khó để tìm được người mà tôi có thể chia sẻ những chuyện quá khứ. Obito, tôi cũng rất vui. À, mộng cảnh tuyệt lắm. 8. Thất tình rồi. Bạn có tính tìm người yêu mới không? Hayley, à câu hỏi này dành riêng cho Akira Yukiko. Vị khách vừa mới đến nha. Mọi người, quay ngoát, Yukiko, cười, ấy, bị nhìn thế này tôi ngại lắm đấy. Hayley, có rất nhiều người đã cảm động trước câu chuyện của chị lắm đấy. Bọn họ hỏi chị thất tình rồi thì có định tìm người mới luôn không? Họ muốn tự tiến cử. Yukiko, cười, tất nhiên là có, nhưng tôi cũng có tiêu chuẩn riêng nhé. Hayley, là gì vậy nhỉ? Yukiko, phải đẹp và mạnh hơn Karuki. Chan nha, mọi người. Hayley, chị có chắc đây là tiêu chuẩn mà không phải từ chối khéo đấy chứ? Bộ tưởng kiểu người như Karuki là rau cải trắng ngoài chợ à, Shisui. Liếc nhìn Karuki, Karuki, làm sao? Shisui, vợ ơi, Karuki, nắm tay Shisui, anh là tình đầu với tình cuối của bà đây đấy. Được chưa? Hả, chồng? Hayley, cạn lời, đừng có chiếm spotlight của người khác dùm. Yukiko, bật cười, đùa đấy, tính cách tươi sáng là được. 9. Bạn muốn có, baby, là trai hay gái nhỉ? Naruto, nếu được thì tôi muốn có đủ nếp đủ tẻ. Hinata, đỏ mặt. Naruto, Sasuke, không quan trọng. Shikamaru, con trai đi. Con trai không mè nheo nhiều nên sẽ bớt phiền hơn. Shisui, cá nhân tôi muốn có con gái. Người ta thường nói con gái là áo bông nhỏ của cha mà. Còn con trai thì là tình địch trá hình. Karuki, nhướn mày. Itachi, anh nói thế là dễ bị vả mặt lắm đấy. Hayley, chờ đến tương lai là biết thôi. 10. Từng là kẻ địch của nhau. Giờ đây ăn uống trên cùng một bàn tiệc bạn thấy thế nào? Obito, cũng chẳng sao cả. Tôi ngồi với Kakashi và bạn bè cùng khóa mà. Thoải mái lắm. Hidden, tôi thấy mình cần đi đánh nhau một trận với đám Konoha kia. Nhưng thủ lĩnh không cho. Kakuzu, mày ngồi im dùm tao. Nagato, đây là lần họp mặt cuối cùng rồi. Hòa bình với nhau chút nào. Sasuke, ổn thôi. Dẫu sao tôi và tên đầu vàng này cũng đã làm hòa rồi. Jiraiya, khung cảnh bình yên thế này thích thật. Sunet, nếu bỏ qua mấy cái nhà bị sập ở bên ngoài, nghe nói phải bồi thường không ít tiền đâu. Itachi, lần họp mặt cuối mà. Mọi người đều cố giữ hòa khí cho nhau thôi. 11. Cảm nhận của bạn về thế giới Shinobi. Naruto, đất diễn của tôi ít quá. Thậm chí còn ít hơn cả Sasuke. Kakashi, thì em đâu có phải là nhân vật chính. Kêu ca làm gì? Có người còn không được xuất hiện kia kia. Jiraiya, là một cuốn truyện tạm được. Tôi đánh giá 3 sao nhé. Sunet cười lạnh, với ông chắc chỉ có mấy quyển sách đen mới đạt 5 sao nhỉ. Karuki, tôi rất thích chuyện, không có nó thì tôi làm sao gặp Shisui được. Shisui, tôi cũng thế nhé. Itachi, rất vui, tôi đã được ở bên gia đình nhiều hơn tận 4 năm. Sasuke, tôi cũng vậy. 12, đây là số nhật báo cuối cùng rồi. Bạn có lời gì muốn nhắn gửi không nhỉ? Kakashi, cảm khái. Ôi, đã đến ngày này rồi cơ à, Naruto. Bình thường thì thấy lâu lâu mà bây giờ lại thấy đột ngột quá. Sakura, vẫn có chút không tin được đây là lần cuối cùng được nói chuyện rồi. Itachi, mấy lời này nên để nhân vật chính nói chứ nhỉ? Shisui, 4 năm đã trôi qua. Rất cảm ơn toàn bộ các độc giả đã đồng hành và gắn bó với chúng tôi suốt thời gian vừa rồi. Sự ủng hộ của các bạn đã giúp chúng tôi có thể đi đến ngày hôm nay. Karuki, xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Tuy rằng bây giờ chuyện đã đến hồi kết, nhưng mong rằng chúng ta vẫn sẽ luôn giữ lại những ký ức đẹp về nhau nhé. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Mọi người, vỗ tay. Hayley, cắt, xong rồi. Naruto, hoan hô, quẩy thôi nhỉ. Mọi người, gật đầu đồng loạt. Nagato, từ từ đã, tôi có mang máy ảnh. Chụp cùng nhau một tấm làm kỷ niệm cái đã. Jiraiya, Karuki với Shisui đâu? Nhân vật chính mau đứng vô giữa cái coi. Itachi, mọi người bình tĩnh đừng chen lấn nhé. Sasuke, nắm tay Sakura, mình đi vào hàng giữa thôi. Hayley, để tôi cầm máy ảnh cho. Nagato, cảm ơn nhé. Hayley, mọi người vào chỗ nào. 3, 2, 1, chúc mừng. Thế giới Shinobi, kết thúc cách chương.